Thái cổ cuồng ma, chương 938, lão phu rốt cuộc chờ đến ngươi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ trở lại năm thứ 5, lúc này, cách đệ tử thi đấu chỉ có 3 thời gian 12 năm. Ngày hôm đó, phụ trách độ kiếp thánh địa Chu Linh mãn não không bạch nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt đệ tử, đem số 2 đất độ kiếp lệnh bài giao cho đệ tử này trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt trắng bệch đệ tử nắm lệnh bài trực tiếp chui vào trong nước xoáy, Chu Linh nhìn số 2 đất độ kiếp vòng xoáy, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Hắn, lại vừa là hắn, cách lần trước độ kiếp lúc này mới vài năm, hắn đây là độ cái gì kiếp? Chu Linh có chút lộn xộn, nàng làm việc ở đây bất quá 40 mấy năm, nếu như nói tới độ 2 lần kiếp đã là để cho người ngạc nhiên, nhưng bây giờ có người chạy tới 3 lần. Đây quả thực cọ rửa Chu Linh nhận thức, biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào thứ 2 đất độ kiếp sắc mặt tái nhợt thanh niên không phải là Tần Vũ lại là ai. Nửa ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngồi ở thứ 2 đất độ kiếp, sắc mặt cứng ngắc nhìn bầu trời tiêu tan lôi vân, trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, lồng ngực lên xuống không đãng, có vô tận không cam lòng ý nghĩ tưởng bộc phát ra. Đến, rốt cuộc muốn đưa tới lần thứ mấy tiểu kiếp mới có thể để cho ta tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Tần Vũ khàn khàn đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 3 tiểu kiếp, tổng cộng 9 đạo lôi. Cuối cùng 2 đạo thiên lôi đều là lôi phạt chi lôi, bất quá, lôi phạt chi lôi tuy mạnh, nhưng ẩn chứa lôi phạt chi đạo đạo nghĩa còn chưa đủ để lấy để cho Tần Vũ tìm hiểu. Dựa theo cái này cường độ đi xuống, sợ rằng chỉ có thứ 5, thứ 6 tiểu kiếp bắt đầu mới có thể làm cho mình lôi phạt chi đạo có tinh tiến, có thể. Khi đó, Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ thôn phệ vòng xoáy giờ nào khắc nào cũng đang khuếch trương đến, lúc này coi như dùng thôn tiên đệ tứ thức cắn trả sau, còn có lớn chừng trái nhãn. Cái này làm cho Tần Vũ không thể không lo lắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta biện pháp duy nhất, bất kể như thế nào, đều phải hết tất cả khả năng đưa tới mạnh hơn lôi phạt chi lôi. Tần Vũ đôi mắt đỏ bừng, thấp giọng gào thét đem trong cơ thể thiên lôi trực tiếp dẫn nhập tật lôi chứng thú vật bên trong. Sau đó, Tần Vũ thu hồi tật lôi chứng thú vật liền rời đi thứ 2 đất độ kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn đắm chìm trong đang từ người Chu Linh đột nhiên cảm giác một cái bóng mờ từ trước mắt vạch qua, nàng quay đầu kia xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy đờ đẫn. Liền Độ Hoàn, người này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu sư tỷ thế nào? Một đạo như hoàng oanh thanh thúy chi tiếng vang lên, một tên mặc đạo bào nữ tử thành thực đi tới, nữ tử tóc đen đầy đầu thật cao bàn kế, đem kia gần như hoàn mỹ ngũ quan không giữ lại chút nào bại lộ ra, không thể không nói, đây là một sắc đẹp tuyệt thế nữ tử, mà phát ra. Khí chất càng là kinh người, tiên phong đạo cốt tựa như trong tranh tiên tử, là an thiên địa tinh hoa, mân quỳnh tương chi ngọc dịch lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu sư muội, gocchuyenaudio.com. Đắm chìm trong hoàng hốt, Chu Linh ngẩng đầu nhìn về phía đi tới đạo bào nữ tử, hai mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên, vui vẻ nói. Chu sư tỷ, suy nghĩ gì mất hồn như vậy đây? Sắc đẹp này tuyệt thế đạo bào nữ tử kinh ngạc hỏi, ngôn ngữ mang theo một phần trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Tần Vũ vẫn còn ở nơi này, thấy cái này đạo bào nữ tử chỉ sợ sẽ ngạc nhiên vạn phần, cái này đạo bào nữ tử không phải là ở 3000 đạo thiên gặp phải Huyền Nguyên cổ vực Hạ Nhược Liễu lại là ai? Tiểu sư muội, ngươi nghĩ liền chẳng qua là gặp phải một cái rất là quái dị chuyện, ngươi nói thế gian này thật có nghịch thiên yêu nghiệt sao? Chu Linh mắt nhìn Tần Vũ rời đi phương hướng, không chỉ có dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhược Liễu lăng xuống, trong óc nàng không kìm lòng được hiện lên một đạo tùy tiện cực kỳ bóng người, sau đó, nghiêm túc một chút đầu, đạo. Tự nhiên có, nói cũng đúng, ngươi không phải là sao? Lần trước ta trở về tông môn lúc ngươi mới vừa gia nhập tông môn, bây giờ. Ngươi đều trở thành cực đạo thánh tông. Chu Linh lời còn chưa dứt đột nhiên ngừng, mắt nhìn trước mắt Hạ Nhược Liễu che miệng cười nói. Thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhược Liễu rừng rưng một tiếng, đạo, bây giờ còn không thể coi là chân chính người thừa kế, nếu nói ra, ngày khác lại chưa thành công thông qua khảo hạch, há chẳng phải là tao người chê cười. Đúng Chu sư tỷ, ngươi nói một chút gặp phải cái gì kỳ quái chuyện. Ta phụ trách nơi này vẫn chưa tới 50 năm, có người ở 50 năm lại tới 3 lần, nói cách khác độ 3 lần kiếp. Hơn nữa, lần thứ 2 cùng lần thứ 3 chỉ thua kém vài năm. Đúng người kia một khắc đồng hồ trước mới rời khỏi. Chu Linh lắc lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Hạ Nhược Liễu lông mày kẻ đen hơi nhăn, lộ ra một phần kinh ngạc trầm ngâm chốc lát đạo. Cực đạo Thánh Tông không giống với Huyền Nguyên cổ vực, không giống với Huyền Nguyên thất tông, nơi này có thứ 9 tiên vực nổi trội nhất yêu nghiệt cho nên cũng không coi vào đâu. Ở thế nào nghịch thiên yêu nghiệt hạng người, so với hắn, chỉ sợ đều phải ảm đạm phai mờ chứ. Hạ Nhược Liễu thầm nghĩ đến, hỏi dò thế gian này lại có mấy người mặt đối với thiên địa tối cường thế lực không thối lui chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, coi như là ta kiến thức nông cạn, tiểu sư muội, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới. Chu Linh gật đầu một cái, dò hỏi. Cho người đưa nhiều chút điểm cống hiến đến, Chu sư tỷ tuy nói làm việc ở đây có thể tĩnh tâm dưỡng thần, nhưng bây giờ ngươi cuối cùng phải lấy tu luyện vi chính. Hạ Nhược Liễu vừa nói, xuất ra đệ tử lệnh bài, và những người khác bất đồng là, nàng đệ tử lệnh bài lại tản ra ba thải quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi độ kiếp thánh địa sau Tần Vũ cũng không có lập tức tiến vào lục trọng các, hắn nhận ra được bàn long ngọc bàn bên trên phát ra ánh sáng, mà Trang Thanh Liên truyền âm phù cũng có đáp lại. Tần Vũ đi trên con đường lớn, lấy trước ra Trang Thanh Liên truyền âm phù thần thức dò vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý sư đệ, hung thú thi thể toàn bộ xử lý tổng cộng đạt được hơn 150 vạn điểm cống hiến. Góc truyện audio.com, truyền âm phù bên trong, Trang Thanh Liên thanh âm rõ ràng có chút run rẩy, hơn 150 vạn điểm cống hiến. Đây đối với bất kỳ cực đạo thánh tông đệ tử mà nói đều là một khoản thiên văn sổ tự, nghĩ cũng không dám nghĩ con số A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng là ngược lại hít một hơi lạnh, mặc dù biết tiên cảnh hung thú thi thể mới có thể bán cái giá tiền cao, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là lại bán hơn 150 vạn. Không uổng công ta cho ngươi hai ấm hầu nhi tiên nhưỡng a, Tần Vũ thần thái phấn chấn, đây coi như là thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện sau, nghe được tối tin tức tốt, ban đầu gom hung thú thi thể lúc hắn thật không nghĩ qua lại đổi lấy nhiều như vậy điểm cống hiến, hơn nữa, nếu như không phải là hung thú tiên huyết hắn cũng khó mà tinh tiến. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, tuy nói lăng hồ diệt ác long cốc hung thú là phát tiết lửa giận, có thể vô hình chung lại giúp Tần Vũ bận rộn. Lý sư đệ, dưỡng hồn đan ta đang tìm kiếm đan đạo nhất mạch tông sư, nếu như nguyện ý ra đủ điểm cống hiến lời nói cũng không thành vấn đề. Đây là Trang Thanh Liên câu thứ hai truyền âm, Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, đạo nguyên ngưng tụ thành thanh âm dung nhập vào truyền âm phù bên trong. Đa tạ Trang sư tỷ, 1.500.000 điểm cống hiến bên trong, có 100.000 điểm cống hiến là Trang sư tỷ thù lao, mà còn lại điểm cống hiến, lưu 40 vạn viên điểm cống hiến, còn lại xin Trang sư tỷ có thể giúp ta đổi thành tăng lên thể xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, bây giờ ta tình huống nguy cơ cần trong vòng thời gian ngắn tăng lên thể xác thực lực. Mặc dù còn có không ít hung thú tiên huyết có thể dựa theo tình huống như vậy đi xuống, sợ rằng không cách nào chống đỡ chính mình đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 9 tiểu kiếp cho nên Tần Vũ chỉ có dựa vào đan dược để đề thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn tới, nghĩ tưởng trong thời gian ngắn tăng lên thể xác sợ rằng còn cần cảm ngộ thể xác chi đạo A. Tần Vũ tự lẩm bẩm, ban đầu ở tu luyện cốt minh chi lực lúc trục hoang để cho hắn tìm hiểu tới thể xác chi đạo, khi đó Tần Vũ nhưng mà sốc kỳ ra lông cũng không có chân chính bước vào thể xác chi đạo đại môn. Nếu là ban đầu liền tìm hiểu thể xác chi đạo, sợ rằng bây giờ Tần Vũ sẽ không chút do dự đi tìm hiểu, dù sao, sốc kỳ ra lông cùng chân chính bước vào thể xác chi đạo đại môn là hai khái niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu lại từ đầu cảm ngộ thể xác chi đạo không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ đến xem, nếu như không cảm ngộ thể xác chi đạo, chỉ sợ càng là khó mà tăng lên. Nếu là tầm thường, Tần Vũ đương nhiên sẽ không chút nào do dự, có thể kia thôn phệ vòng xoáy. Thở dài, Tần Vũ xuất ra bàn long ngọc bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, làm thần thức dò vào bàn long trong mâm ngọc lúc Tần Vũ không chỉ có ngẩn ra. Tiểu tử, lão phu rốt cuộc chờ đến ngươi. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định lúc một đạo tùy tiện cười to chi tiếng vang lên, Tần Vũ thần thức liền vội vàng thu hồi, lại thấy trước mắt hiện lên một tên khô xấu lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Đột như Kỳ Lai lão giả hù dọa Tần Vũ giật mình, hắn thần thức bất quá thăm dò vào bàn long trong mâm ngọc, làm sao lại đưa tới lão giả này? Lão giả này là như thế nào làm được? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.